Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, xuất phát. Hồi Thiên Tướng, Bỉ Mông Thành, ở thành Đông Cửa, một đoàn xe đang ở nơi đó chờ xuất phát, mà phía trước chiếc kia siêu hào hoa xe ngựa đại gia sẽ không xa lạ. Chính là Thiên Tường Đế Quốc lần này đi sứ chuyến xe đầu tiên. Cũng chính là Lăng Phong ngồi chiếc kia. Không cần phải nói rõ. Cái này đoàn xe chính là Thiên Tường Đế Quốc. Hôm nay là bắt đầu thú thần tế một tháng sau. Ngày hôm qua Thú Hoàng đã cho các quốc gia cử hành vui vẻ đưa tiện yến. Bởi vậy ngày hôm nay các quốc gia đoàn xe ngày hôm nay trên căn bản đều ở cửa thành chuẩn bị đi chở. Về, mà Thiên Tường ngay ở Đông Môn. Đương nhiên nếu như ngươi thích nói, cũng là có thể ở lại Bỉ Mông Thành, có thể tiếp tục quan sát thú thần tế. Thú thần tế cũng không có kết thúc, trái lại còn có thể tiếp tục mấy tháng. Có điều khiến người ta xem lễ không thể lâu như vậy. Một tháng nói thật đã rất dài. Thời gian lâu như vậy bên trong, không những Lăng Phong đẳng nhân quan sát được rồi, Lý Hiếu cũng đồng dạng hoàn thành cùng các quốc gia một ít ngoại giao nhiệm vụ. Mỗi người chuyện tình cũng đã kết thúc, bởi vậy cũng không có cần phải lưu lại. Mà lúc này Lăng Phong tránh đang ngồi một mình ở càng xe nơi. Ạch, còn có Tiểu Miêu, nó hiện tại chính đang Lăng Phong nơi bả vai. Một tháng này vừa đến, Tiểu Miêu rất lớn một phần thời gian bị Nguyệt Ai ôm. Ở đây lần thú thần tế bắt đầu một ngày kia sau khi, Lăng Phong cảm thấy để cho Nguyệt Ai ôm Tiểu Miêu cũng không sai. Đương nhiên đây là đang ban ngày thời điểm, là ở Phượng Ngọc mang theo Nguyệt Lan Hinh, mà Nguyệt Lan Hinh mang theo Nguyệt Ai tới thời điểm, ngược lại ba người này đều sẽ cùng mình đồng hành, ở nơi nào đều là giống nhau. Hiện tại Lăng Phong cùng Tiểu Miêu ở nơi đó chờ đợi Lý Hiếu hoàn thành cuối cùng sự tình xuất quan. Con dấu, đây là thú nhân đế quốc tống biệt quan chức việc làm. Tuy nói Thú Hoàng đã cử hành quá vui vẻ đưa tiện yến. Bất quá bọn hắn rời đi cũng sẽ có quan chức đưa tiễn. Mà cái này quan chức Lăng Phong từng thấy. Chính là tiếp, đón bọn họ người sói kia Phỉ Lực. Phiền phức Phỉ Lực đại nhân. Nắp xong chương sau khi, Lý Hiếu đối với Phỉ Lực được rồi một lễ. Rất khách khí nói rằng, không khách khí, đây là ta phải làm. Phỉ Lực về cái lễ nói rằng, vậy chúng ta đi trước. Nếu như Phỉ Lực đại nhân tới chúng ta Thiên Tường xin mời nhất định cho chúng ta biết. Lý Hiếu cáo, từ nói, ta nghĩ sẽ có cơ hội, có lẽ sẽ rất nhanh. Phỉ Lực hơi có thâm ý nhìn Lăng Phong, cũng đối với hắn lớn tiếng nói. Long Thiên công tử, xin bảo trọng, chúng ta sẽ tạm biệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Phong đối với Phỉ Lực bắt chuyện có chút nghi hoặc. Mặt sau câu kia thật giống hơi nhiều hơn. Có điều cũng rất có lễ phép địa trả lời. Người cũng bảo trọng, tạm biệt, hai vị kia, Phỉ Lực sẽ không tiễn. Phỉ Lực hành lễ nói, ừ, sau này còn gặp lại. Lăng Phong đáp lễ đạo, sau đó liền tiến vào xe ngựa chuẩn bị xuất phát. Cáo từ, Lý Hiếu được rồi lễ, liền chạm đích hướng mình xe đi đến. Vốn là hắn có thể cùng Lăng Phong ngồi chung một chiếc. Bởi vì chỉ có Lăng Phong một người ở bên trong. Bất quá bây giờ trường hợp này để hắn không thể cùng chi ngồi chung. Bởi vì về mặt thân phận tới nói, Lăng Phong là chính chủ nhân, mà hắn là thứ yếu. Người ở bên ngoài trước nhất định phải phân rất rõ ràng. Đây là đế quốc lễ nghi. Lên xe trước, Lý Hiếu lớn tiếng hô một câu. Xuất phát, Hồi Thiên Tường, Lâm Ngữ Băng. Hoàng Yên đẳng nhân tại sao chưa từng xuất hiện ở đây? Bởi vì Hoàng Yên chờ đại biểu quốc gia tới, đều phải cùng mình đoàn đại sứ về nước, mà Lâm Ngữ Băng chưa từng xuất hiện, là bởi vì nàng muốn dùng chính thức thân phận tiến vào. Mà không phải như vậy theo Lăng Phong trở lại, đó cũng không phải Lăng Phong phái nàng mà làm cho nàng như vậy, mà là Lâm Ngữ Băng mình ở ngày hôm qua nói lên. Cái này cũng là ra ngoài Lăng Phong bất ngờ. Hắn còn tránh, đang đau đầu Lâm Ngữ Băng đẳng nhân muốn cùng chính mình trở lại Thiên Tường hoàn thành việc này. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Ngữ Băng sẽ cùng Lăng Phong đồng thời đến Thiên Tường hoàn thành. Liền ngay cả Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới Lâm Ngữ Băng dĩ nhiên sẽ nói muốn chính mình đi Thiên Tường Hoàng Thành. Mà không phải cùng Lăng Phong đồng thời. Coi như là đồng thời đến. Cũng không cần cùng Lăng Phong đồng thời. Bởi vì, này dạng chính mình cũng không phải là Lăng Phong tiểu thư. Mà là theo hắn nữ hài. Đây là Lâm Ngữ Băng đối với Lăng Phong nói lý do. Mà kỳ thực còn có một quan trọng nhất lý do. Lần này Lăng Phong là vì Thiên Tường đi sứ thú nhân đế quốc. Là được chuyện mà không phải việc tư. Nếu như là tư nhân nguyên nhân, Lâm Ngữ Băng tuyệt đối sẽ cùng Lăng Phong đồng thời trở lại. Thế nhưng cái này thì không thể. Nàng không thể để cho đại lục người nói Lăng Phong công và tư không phân. Như vậy đi nước ngoài tại sao có thể mang một không quan hệ người đồng thời trở lại. Tuy rằng Lăng Phong không để ý. Mặt khác Lăng Phong có Tuyết Tình ba nữ. Nếu như vậy mình cùng Lăng Phong đi Thiên Tường Hoàng Thành. Đi Long Gia. Cũng sẽ bị người hiểu lầm nàng nếu muốn cướp Tuyết Tình địa vị. Như vậy sẽ bị người xem nhẹ. Bị người hiểu lầm. Sau này mình ở Long Gia lòng người trong mắt lại là một địa vị gì? Cái này cũng là nàng quan tâm. Mà chính là bởi vì Lâm Ngữ Băng đột nhiên chuyển biến. Để những người khác muốn cùng Lăng Phong trở về mấy cái. Cũng nghĩ đến vấn đề chỗ ở. Đều chuẩn bị chính mình về nước sau đó. Lại dùng chính thức phương thức ngoại giao tiến vào Thiên Tường đế quốc. Đi Long Gia thấy Lăng Phong. Mà một người duy nhất không để ý người. Chính là Hoàng Yên. Nàng vốn đang dự định cùng Lăng Phong đồng thời trở lại. Lý do là muốn nhìn một chút Phượng Ngọc biểu cô một nhà. Cũng chính là Long Gia. Nói mình cũng là Long Gia thân thích. Có điều lại bị Lăng Phong giam ba câu cho hống trở lại. Điều này làm cho Phượng Ngọc lại một lần kinh ngạc Hoàng Yên ở Lăng Phong trước mặt thật giống như. Biến thành một người khác. Có lúc hoàn toàn là một quay bảo bảo. Mà không phải hắn vẫn biết đến dã man chị họ. Trước đây mình coi như chỉ dùng để lời nói tương tự. Nhất định sẽ bị nàng dùng hỏa cầu thuật đánh bay. Liền nghe cũng sẽ không nghe. Mà như vậy đối với Lăng Phong tới nói tốt nhất. Ngoại trừ đối với Lâm Ngữ Băng an toàn có chút lo lắng bên ngoài. Có thể nói phải vạn sự đại cát. Kỳ thực này lo lắng cũng là dư thừa. Thú nhân đế quốc sẽ không để cho Lâm Ngữ Băng có chuyện. Như vậy thú nhân đế quốc cảnh nội là tuyệt đối an toàn. Mà Thiên Tường đế quốc nói vậy cũng thu được Lâm Ngữ Băng là Lăng Phong tiểu thư tin tức này. Cũng đồng dạng sẽ không để cho nàng có chuyện. Cho tới hai nước trong lúc đó tiểu quốc. Hai đại đế quốc còn như vậy. Coi như là người bình thường cũng sẽ không làm cho nàng có chuyện. Huống chi nàng vẫn là đại lục đông đảo dân chúng bao quát rất nhiều quý tộc thần tượng. Bọn họ có thể không muốn chính mình trở thành mục tiêu công kích. Cũng đồng dạng sẽ bảo vệ tốt an toàn của nàng. Lại nói nhiều năm như vậy Lâm Ngữ Băng vẫn luôn là lui tới cùng đại lục giữa các nước. Đều không có từng xuất hiện nguy hiểm gì. Lần này cũng đồng dạng không biết. Lăng Phong ở tiến vào xe ngựa thời điểm, liền phát hiện xa xa có mấy người ảnh. Lấy nhãn lực của hắn rất dễ dàng thấy rõ là ai. Lâm Ngữ Băng quả nhiên vẫn là đến đưa hắn. Cái kia mấy cái bóng người chính là Lâm Ngữ Băng cùng Hồ Ca chờ hộ vệ. Tuy rằng Lâm Ngữ Băng sáng sớm ở nơi ở đã cùng hắn nói biệt. Bất quá vẫn là đến cửa thành lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Cho tới những người khác đều ở từng người chuẩn bị đi trở về. Bởi vậy ở tối hôm qua đã cùng Lăng Phong nói lời từ biệt. Lăng Phong ở tiến vào xe ngựa thời điểm. Tay giơ giơ lên. Đối với bọn họ làm một cáo biệt thủ thế. Lâm Ngữ Băng nhìn đoàn xe chậm rãi tăng số về phía trước. Sau đó từ từ biểu tiểu. Từ từ biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Tiểu thư, hắn đã đi xa. Chúng ta đi thôi. Trở lại chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng phải xuất phát. Hồ Ca xem Lâm Ngữ Băng chính ở chỗ này đứng. Tự ra nói nhắc nhở. Ừ, chúng ta cũng xuất phát. Lâm Ngữ Băng gật đầu nói. Nàng chỉ muốn so với Lăng Phong chậm một ngày đến. Chỉ có điều tuy rằng nàng cùng Lăng Phong mục đích tương đồng. Có điều đi nhưng là hai con đường khác nhau. Lời nói như vậy tất cả mọi người rất khó phỏng chừng. Có thể nàng so với Lăng Phong sớm một chút đến cũng có thể có thể. Cũng có thể so sánh Lăng Phong buổi tối 10 ngày 8 ngày. ở Lăng Phong rời đi Bỉ Mông Thành sau đuổi nửa ngày đường sau khi ở chính giữa giải lao. Lý Hiếu cùng Lăng Phong ngồi cùng một chỗ ăn đồ ăn thời điểm. Long Thiên, ngươi tối hôm qua đi quá mau. Không nhìn thấy Khắc Lệ Ti công chúa cái kia tuyệt thế dung mạo. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lý Hiếu rất tiếc hận địa nói rằng. Trước kia chúng ta vẫn cho là Khắc Lệ Ti công chúa tướng mạo rất khủng bố. Đây là sai. Hơn nữa là 10 phần sai. Nàng không những không khủng bố. Hơn nữa còn nghiêng nước nghiêng thành. Nàng thú nhân đặc thù chẳng những không có phá hoại nàng làm cho người ta vẻ đẹp. Trái lại gia tăng rồi dị dạng mê hoặc. Tối hôm qua Khắc Lệ Ti xuất hiện ở tiệc rượu thời điểm. Tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn. Rất nhiều người đều ở suy đoán tên thú nhân này thiếu nữ là ai. Cuối cùng biết nàng chính là Khắc Lệ Ti công chúa thời điểm. Ngoại trừ hai cái đã xem qua Khắc Lệ Ti. Mọi người tộc cầm đều chật khớp. Có điều Khắc Lệ Ti lại phát hiện Lăng Phong không có mặt. Nàng rất căm tức, bởi vậy đối với tất cả mọi người là lạnh như băng. Có điều nhưng làm cho người ta một loại khác đặc biệt khí chất. Vốn là nàng ngày hôm nay cố ý ăn diện một chút. Còn đặc biệt chậm một chút ra trận, làm cho tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của nàng hấp dẫn. Đây chính là muốn hướng về Lăng Phong thị uy. Cho hắn biết lúc trước làm một kẻ cỡ nào quyết định sai lầm. Hiện tại ngược lại tốt. Lăng Phong đến cuối cùng cũng không biết Khắc Lệ Ti chính là bị chính mình đánh xuống đầm nước cái. Kia thú nhân thiếu nữ. Biết rồi. Người nói tất cả mấy lần. Lăng Phong ăn đồ ăn. Không nhịn được trả lời. Hắn sớm rời sân nguyên nhân chỉ có một. Chính là vì không cho thú hoàng có cớ cùng mình đánh nhau. Ạch. Phải nói tỉ thí võ kỹ. Mấy ngày đó thú hoàng nhiều lần tìm Lăng Phong cùng với tỉ thí. Lại bị Lăng Phong dùng cớ thoái thác đi. Lăng Phong không muốn ở đây nhiều sinh chi tiết. Quan trọng nhất là cùng thú hoàng tỉ thí rất phiền phức. Cũng không có thể thắng hắn. Lại không thể thua. Bởi vì bất luận như vậy đối với mình đều không có chỗ tốt. Chỉ có chỗ hỏng. Lời nói như vậy đương nhiên là từ chối. Ta là nói rồi mấy lần. Có điều xem ngươi vẻ mặt thật giống không tin. Cho nên mới lại nói. Lý Hiếu có chút rông dài địa nói rằng. Lăng Phong vẫn là vẻ mặt đó. Nói rằng. Ta có tin hay không lại có quan hệ gì. Ngược lại bất luận dung mạo của nàng như thế nào đi nữa nghiêng nước nghiêng thành cũng cùng ta. Không quan hệ. Sau đó không có chuyện gì ta chắc chắn sẽ không đến Bỉ Mông Thành. Không có quan hệ gì với ngươi. Này có thể khó nói. Lý Hiếu hiện lên trong đầu ra Phỉ Lực cuối cùng vẻ mặt. Còn có hắn cuối cùng những câu nói kia. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không đến Bỉ Mông Thành. Có thể người khác có thể đi Thiên Tường Hoàng Thành tìm ngươi. Có điều những thứ này đều là thứ yếu. Ngươi lần này trở lại sẽ rất phiền phức. Ngươi còn đang khi xuất phát còn đối với Tuyết Nhu công chúa nói mình sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Kết quả ngươi không những đi tới Vân Vũ Lâu. Còn đang tế đàn cùng Lâm Ngữ Băng trình diễn cái kia vừa ra. Còn có mấy cái cô gái vây quanh một mình ngươi tháng. Đối với Lý Hiếu suy nghĩ những này. Coi như Lăng Phong biết cũng sẽ nở nụ cười chi. Bởi vì, này chút hắn cũng không nhận ra là cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là giữa bằng hữu giao du. Khi hắn trong lòng, một tháng này chung đụng cô gái. Đều không có Tuyết Tình ba người trọng yếu. Coi như là Lâm Ngữ Băng cũng giống như vậy. Nàng chỉ là khá là đặc thù. Mà không phải như các nàng như thế trọng yếu. Chỉ là tình huống này bị ba Tuyết biết. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ chắc là không biết có cái gì. Có điều Tuyết Nhu liền khó nói. Lăng Phong lần này trở lại bị nàng nhóm đấu là tránh không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.